kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần Lẫm đã nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng gặp gỡ, cũng đã diễn tập trước phản ứng của mình, nhưng khi thực sự đối mặt, anh lại muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng sinh viên quá đông. Lúc anh quay người lại, có người nhận ra anh, còn phấn khích gọi anh. Đàn anh Giang, đàn chị ở bên trong. Đàn anh Giang, đến đón đàn chị à? Ha ha ha, đàn anh Giang, đàn chị vừa nãy rất ngầu. Vì sự chậm trễ này, Giang Thần Lẫm không thể trốn thoát ngay lập tức. Tô Thanh Nhiễm đã đến cửa hội trường. Cô cần phải ghi hình toàn bộ quá trình, vì vậy phải quay đến khi Tô Trấn và Bùi Cảnh Ngạn rời khỏi hội trường. Cô đi trước, vừa đi vừa lùi, một sinh viên phía sau có trách nhiệm mở đường cho cô. Trong ống kính của cô, ghi lại hình ảnh Tô Trấn và Bùi Cảnh Ngạn đứng cạnh nhau. Mấy người cùng nhau bước ra khỏi hội trường. Tô Thanh Nhiễm vì quá tập trung nên hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại cách đó vài mét. Tô Thanh Nhiễm hơi nghiêng mặt, bắt gặp ánh mắt của Bùi Cảnh Ngạn. Cô lắc đầu với anh, ra hiệu rằng mình có thể tự giải quyết. Chỉ có một số ít người cùng câu lạc bộ với Tô Thanh Nhiễm biết chuyện, hơi xấu hổ nhìn sang. Tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện, đồng loạt dồn sự chú ý vào hai người. Đàn chị Thanh Nhiễm, bạn trai chị đến đón chị kìa. Một đàn em cùng khoa với Tô Thanh Nhiễm nhìn thấy cô, đột nhiên thốt lên. Có lẽ vì hai đương sự đều không lên tiếng, nên sau sự ồn ào, một sự im lặng quỷ dị đột nhiên lan ra. Giọng nói của cô ấy lanh lảnh, trong khung cảnh ồn ào lại càng rõ ràng. Bốn mắt nhìn nhau sau một tuần xa cách, lúc này, có người đi tới gần cô. Cô cảm thấy đầu ngón tay mình được một bàn tay ấm áp khô ráo nắm lấy, từ đó truyền đến hơi ấm không ngừng. Các ngón tay của Tô Thanh Nhiễm gần như dùng sức cào vào thân máy quay. Nhờ lực đạo này, cô cố gắng đè nén tất cả sự ồn ào trong lòng, nhưng đầu ngón tay vẫn lạnh toát. Thế là tất cả những chuyện đã qua đều bị cô bỏ lại ở đó, bị cô cố tình phớt lờ, mặc cho nó thối rữa, mục nát đến mức không còn nhận ra. Cách chương.